Tình nhân của tổng tài. Chương 330, căn cứ bị tập kích. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh đứng đó một lúc lâu, đợi đến khi chiếc máy bay cá nhân 6 chỗ bay đi thì mới rời tầm mắt mà nhìn về phía Aaron và Lin cùng đi tiễn Hứa Doãn Hạ. Mặc dù là phải mua vé thông hành như thường nhưng đây chỉ là bề ngoài. Một phần nào đó để đánh lạc hướng những người đang núp trong tối. Vừa vào trong sẽ có người mặc đồ y chang Hứa Doãn Hạ ngồi trên chiếc máy bay đã mua vé. Còn Hứa Doãn Hạ lại đi chiếc máy bay cá nhân. Trên quốc gia khác, để sử dụng máy bay cá nhân thì phải có giấy thông hành từ các cơ quan cấp cao của nước đó cấp cho. Đương nhiên vì muốn đến Silla ngay thì Phó Hà Phương đã sử dụng đặc quyền mới có giấy thông hành cấp tốc vậy. Hoắc Tư Danh nhìn Aaron và Lin gật đầu một cái. Cả ba nhanh chóng rời đi. Chính là vừa định lên xe rời đi thì chuông điện thoại của Aaron và Lin reo không ngừng. Aaron và Lin nhìn Hoắc Tư Danh sau đó nghe máy. Nghe, còn chưa nói hoàn chữ nghe thì giọng A cùng với Khẩm Vinh Kiệt run rẩy hấp tấp vang lên. Căn cứ bị tập kích. Bọn họ đến rất nhiều. Hiện tại chúng ta đang bị họ bao vây. Nói với Boss, đi đâu đó đi, chúng tôi sẽ tự lo được. Dứt câu, A và Khẩm Vinh Kiệt tắt ngay. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày. Không nhanh không chậm nói. Chuẩn bị về căn cứ, Aaron và Lin vốn định ngăn cản, nhưng rồi cũng không ngăn nữa mà vừa lên xe vừa gọi những người làm nhiệm vụ ẩn ra. Hoắc Tư Danh nheo mắt nguy hiểm nhìn chầm chầm đường đi. Căn cứ HK tại Silla, A, Khẩm Vinh Kiệt và cùng hơn 15 người đang ở trong HK mạnh ai nấy đều đeo đầy bom và súng trên người. A và Khẩm Vinh Kiệt, ở trên cao nhìn xuống. Trong lòng không khỏi có tia xúc động, mặc dù làm việc ở HK cũng hơn 3 năm, đương nhiên có những người ở đây lâu hơn bọn họ. A nhìn 15 người ở dưới, không khỏi tự hào thay Boss vì những người ở đây không ai tham sống sợ chết. A nở một nụ cười rạng rỡ nói, sống là người HK, chết là người HK, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ HK dù có hy sinh mạng sống. Khẩm Vinh Kiệt cũng nói, các cậu yên tâm, nếu chúng ta có hy sinh, thì đó là hy sinh vì mục đích tốt đẹp, Boss và những người đang làm nhiệm vụ mật sẽ báo thù cho chúng ta. Chấm, một đám 15 người đồng thanh nói, sống chết quyết không bỏ HK. 1, 20 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.